Chương 685, là Thánh Hoàng lực lượng. Không có việc gì. Trọng Nguyệt nhếch mép một cái, túi đầu nhìn thoáng qua tay mình. Bắc Minh Dạ trên người lưu lại đến lực lượng, là Thánh Hoàng có thế Bắc Minh Dạ không phải Thánh Hoàng chuyển thế sao? Kinh ngạc ở giữa, Trọng Nguyệt nghĩ tới Thánh Hoàng trước đó tại cây song sinh dưới nói chuyện. Hắn nói, sẽ không lại tổn thương nàng lúc kia, nàng còn đang nghi hoặc, Thánh Hoàng có một cái chuyển thế, cái kia chuyển thế một khi thức tỉnh, nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Có thế Thánh Hoàng bây giờ là muốn tự tay giết mình chuyển thế đến bảo đảm nàng an toàn sao? Đế Tiểu Bạch cùng Hách Liên nhìn thấy Trọng Nguyệt như vậy chấn kinh, lại nghĩ tới Trọng Nguyệt trước đó nói, trong lòng hai người đều có đáy, trong phòng, trong lúc nhất thời yên tĩnh có chút đáng sợ. Ai cu nở dê không nói gì. Ở nơi này không khí quỷ quái bên trong, Bác Minh Dạ thân thể lóe lên nhạt hào quang màu đen nhạt, ngay sau đó, hào quang màu đen kia đem Bác Minh Dạ bao vây lại, giống như là nhộng mở dạng. Bên ngoài người căn bản là không nhìn thấy Bắc Minh Dạ. Trọng Nguyệt được chứng kiến cái này lực lượng, trước đó Bắc Minh Dạ bị thương nặng thời điểm, cái này lực lượng vì Bắc Minh Dạ chữa thương qua một lần. Lúc kia, Bắc Minh Dạ cũng đã nói, hắn không thể khống chế lực lượng kia. Có thế hiện tại xem ra, Bắc Minh Dạ khống chế lực lượng kia hoàn toàn không có quan hệ a cái này lực lượng sẽ chữa trị hắn thụ thương, các ngươi không cần lo lắng, đều đi về nghỉ ngơi đi. Trọng Nguyệt nói xong, tại Bắc Minh Dạ trong phòng trên ghế ngồi xuống. Thánh Hoàng muốn giết Bắc Minh Dạ, người ở đây ngăn không được, chỉ có nàng phải tuân thủ lấy Bắc Minh Dạ. Tất nhiên Thánh Hoàng động giết Bắc Minh Dạ tâm tư, lần này không được, liền nhất định còn có lần sau. Tóm lại là nàng thiếu Thánh Hoàng, không đạo lý muốn Thánh Hoàng đến giết mình chuyển thế bảo hộ nàng an toàn. Vạn vật tương sinh tương khắc, cờ ơ mở hồn trận nhất định có biện pháp giải quyết. Chỉ là bây giờ còn chưa có tìm tơ y biện pháp kia mà thôi. Đám người nghe vậy, đều thấy Trọng Nguyệt một chút, sau đó đều ra gian phòng. Hải Vũ đóng cửa lại, nhìn xem Hách Liên hỏi, đây là có chuyện gì? Đế Tiểu Bạch không hứng thú nghe bọn hắn kể chuyện xưa, liền trước trở về phòng. Hách Liên bị mấy người vây quanh, rơi vào đường cùng, đem những chuyện kia nói cho mấy người. Nghe xong Hách Liên nói, Hải Vũ hơi kinh ngạc, nàng sao không nhớ kỹ những chuyện này? Đúng rồi, sạch sẽ linh thủy. Nhất định là sạch sẽ linh thủy, khó trách nàng và Trọng Nguyệt trước đó đều không nhớ rõ chuyện kia, thậm chí cho tới bây giờ không đề cập qua Thánh Hoàng người này nguyên lai tại như vậy lâu trước kia. Trọng Nguyệt cùng Thánh Hoàng, chính là yêu nhau tất cả, cũng là Trọng Nguyệt thiếu Thánh Hoàng, Bác Minh Dạ là Thánh Hoàng chuyển thế, khó trách tại nàng nhìn thấy những cái kia trong cảnh tượng mặt, Bác Minh Dạ sẽ nặng như vậy tổn thương Trọng Nguyệt. Nghe xong Hách Liên nói, mấy người đều không có lại vây quanh Hách Liên, mà là về tới riêng phần mi nhờ trong phòng. Mọi người ở đây rời đi về sau, Thánh Hoàng thân ảnh xuất hiện ở Bắc Minh Dạ bên ngoài phòng. Nhìn xem cánh cửa kia, Thánh Hoàng trung quy là không có cái gì làm, chuyển thế rời đi. Sáng sớm hôm sau, Bắc Minh Dạ trên người hắc sắc quang mang mới chậm rãi tản ra, lộ ra Bắc Minh Dạ thân ảnh. Trọng Nguyệt gặp hắc sắc quang mang lui, đứng người lên đi tới Bắc Minh Dạ bên người, lại phát hiện Bắc Minh Dạ sắc mặt đã khá nhiều. Thụ thương QNZ chữa trị không ít, cái này mới yên tâm. Ngồi ở Bắc Minh Dạ bên giường, Trọng Nguyệt đưa tay thay Bắc Minh Dạ đem đắp chăn kín về sau, liền chuẩn bị đi lầu dưới điểm một chút đồ ăn, để cho người ta đưa ra. Chỉ là Trọng Nguyệt đứng dậy đang chuẩn bị đi, một cái tay bắt được cổ tay nàng, cổ tay bị bắt lại, Trọng Nguyệt nhìn lại, liền thấy Bắc Minh Dạ mở mắt.